Thiếp thân đặc công, chương 1484, người điều hành hắc ám, 2, góc truyện audio.com, màu đen giáo đường, kiến trúc làm nổi bật tại hoàng hôn dư âm huy hạ nhiễm lên một tia màu đỏ như máu, trên đỉnh màu đen thập tự giá là lộ ra một cổ âm tà đắc ý vị, quấn quanh phù điêu khô lâu càng giống là theo bóng tối địa ngục trong vực sâu nổi lên ác ma giống nhau, làm cho người ta liếc mắt nhìn phải khắp cả người phát lạnh. Nếu như Phương Giật Thiên hoặc là Ngân Hồ U Linh thích khách các nàng thấy nhà này công trình xây dựng, cùng với nhà này công trình xây dựng trên đỉnh cái này đen chữ thập tiêu chí, nhưng mà tất nhiên hội trước tiên liên tưởng đến một cổ hắc ám trong thế giới thế lực cường đại tổ chức. Tổ chức hắc thập tử. Trên thực tế, nhà này tựa như giáo đường tức kiến trúc chính là hắc ám trong thế giới danh tiếng vang dội làm cho người ta hơi đánh trống ngực tổ chức hắc thập tự tổng bộ chỗ, và tổ chức hắc thập tự cao nhất đứng đầu người điều hành hắc ám hơn phân nửa thời gian cũng sẽ ở bên trong. Màu đen trong giáo đường, bên trong không có ngọn đèn dầu, là có xem từng dãy thô như cánh tay như ngọn nến tại nhen nhóm chiếu sáng cả trong giáo đường ban. Giáo đường chia ra tầng thứ ba, trong đại sảnh hai bên là từng dãy chỗ ngồi, chính giữa một khoảng rộng lớn thông đạo nối thẳng phía trước so với trên mặt cửa hàng một tấm tinh hồng sắc chăn lông, phía trước là một cái giáo chủ đài, đeo một màu đen thập tự giá, một dáng người không tính cao ngất nhưng lại là có cổ làm cho người ta hơi hít thở không thông khí thế cường đại đích nam nhân quay mắt về phía màu đen thập tự giá, trong miệng tại nhẹ giọng mặc niệm làm cho người ta nghe không hiểu thành kính giáo điều. Trên người hắn khoác màu đen áo choàng, sắc mặt chính là thành kính đối với phía trước màu đen thập tự giá, phảng phất là đang tiến hành một loại lễ nghi thức cầu nguyện. Thời gian dài, người nam nhân này có vẻ đã bắt đầu là giáo điều thức lễ nghi xong, sau đó hắn mới xoay người lại, đi xuống giáo đài, ở phía trước một tấm cửa hàng vằn màu vàng da hổ trên ghế ngồi xuống. Bên trong giáo đường tháp sáng màu vàng nhạt ánh nến chiếu sáng hắn cái kia khuôn mặt tựa như đao gọt trong sáng, kiên cường, mang trên mặt rõ ràng chiến hỏa ma luyện qua dấu vết, khuôn mặt giống như thời gian nham thạch đánh bóng mà thành, lộ ra một cổ sát phạt quyết đoán, cương nghị bất khuất đích khí thế. Tấm này tựa như đao gọt khuôn mặt mang theo một cổ dương cương nam tính quyến rũ, nhưng mà hắn trên trán một sợ đóng vai giữ tợn ấn ký là phá hủy khuôn mặt này dương cương mỹ cảm, dù sao là bằng thêm vài phần giữ tợn tà khí. Trên trán của hắn quả nhiên cố ấn một màu đen thập tự giá lộ ra một cổ nồng đậm tà khí tựa như là tới từ ở bóng tối như địa ngục làm cho người ta hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào, liếc mắt nhìn phải khắp cả người cũng thấy ớn lạnh. Ánh mắt của hắn đóng mở phòng có vẻ có chút ảm đạm, tựa hồ là có chút không đếm xỉa tới, vừa vặn thượng vẻ này nội liễm khí tức là thâm trầm như ngục như là không đáy vực sâu như có thể đoán được đúng là tại nơi này dưới vực sâu ở ẩn sẽ là một đầu hung mãnh làm cho người ta sợ hãi thị huyết mãnh thú. Á chỉ ngũ đức, sau đó, cái này ngồi ở gia hồ trên mặt ghế đích nam nhân mở miệng một giọng nói, ngữ khí không lớn, là có cổ hùng hồn cô đọng xuyên thấu lực. Chít, sau đó, phía trước phiến đại môn bị người đẩy ra, đi tới một trên thân cũng là khoác màu. Góc truyện audio.com, đèn áo choàng đích nam nhân, người nam nhân này giống như là vượn người Thái Sơn giống nhau cường tráng, một thân cơ thể tựa như thép đúc thành, mạnh mẽ hữu lực tiến bước là trầm ổn cực kỳ đẩy cửa đi tới sau đó trực tiếp hướng phía trước đi đến, trực tiếp đi tới phía trước ngồi ở gia hồ trên mặt ghế đích nam nhân trước mặt rồi sau đó cái này tựa như vượn người Thái Sơn giống nhau đích nam nhân đã quỳ một chân trên đất ngữ khí cung kính vô cùng mà nói. Tôn quý cha xứ, Steward ngũ đức tôn nghe phân phó của ngài. Cả tổ chức hắc thập tự chung, có thể làm cho tổ chức hắc thập tự bên trong đích người ta gọi vì cha xứ chỉ có một người đó là tổ chức hắc thập tự bên trong đích cao nhất trước lãnh. Người điều hành hắc ám, nói cách khác giờ phút này ngồi ở đây tránh ra hồ trên mặt ghế đích nam nhân chính là người điều hành hắc ám. Người điều hành hắc ám, đây là một cực kỳ truyền thuyết sắc thái nhân vật, hắn bí ẩn tính uy lực thậm chí tăng nhiều hơn nhiều u linh thích khách, không có người biết rõ hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng là từ hắn có thể đem đen chữ thập tổ bên trong đích mỗi người thành viên đã là cuồng nhiệt theo đuổi lớn hắn tín điều, trở thành hắn trung thành nhất tín đồ thậm chí cả có thể không chút do dự hy sinh tánh mạng mình đến xem, hắn không thể nghi ngờ là một cực kỳ khủng khiếp nhân vật. Đứng lên đi, nhìn một gối hiện tại thượng Steward ngũ đức người điều hành hắc ám mở miệng nói. Là cha xứ, Steward ngũ đức thân đứng lên tại người điều hành hắc ám trước mặt trước cung kính đứng. Nghe nói rất gần đã xảy ra không ít chuyện, sát thủ liên minh trường bị giết bỏ mình sau đó, sát thủ liên minh cái kia trợ giúp sát thủ đã là để mũi nhọn hướng về phía tổ chức chúng ta. Người điều hành hắc ám mở miệng đạm nhiên hỏi. Steward ngũ đức nghe vậy sau đó ánh mắt trầm xuống, trong mắt chớp động lên một tia cuồng nhiệt sát cơ, hắn ngữ khí trầm thấp mà nói. Liên minh trường thân tử đích tin tức truyền ra sau đó, những ngày này, quốc tế sát thủ liên minh sát thủ đang không ngừng tìm hiểu tổ chức chúng ta động thái. tổ chức sát thủ như là nhận định Liên minh Trường đã chết cùng chúng ta có quan hệ, bởi vậy rất gần 3 ngày, tổ chức sát thủ cùng chúng ta tổ chức thành viên phát sinh quá nhiều lần xung đột sự kiện, căn cứ thống kê mới nhất trong tổ chức đã bắt đầu là có 9 tên thành viên tử vong, kể cả một gã áo đen vũ sĩ. Chết đi tín đồ tại trong địa ngục cũng sẽ được vĩnh sinh, bọn hắn dùng máu tế điện chúng ta đức tin đen thập tự giá, chủ hội chúc phúc bọn hắn. Người điều hành hắc ám từ từ nói xong, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, nói, đối với Liên minh Trường đã chết ngươi như thế nào đối đãi? Cảm thấy là ai gây nên, cái này, Á Chỉ Ngũ Đức ngữ khí khẽ giật mình, vấn đề này hắn hiển nhiên là còn không có một chuẩn xác đáp án. Liên minh Trường bên người có vùng đất tối cường sinh vật kim cương, còn có Tu La Vương cùng với ngũ đại cao thủ cung phụng đội hình như vậy, nếu muốn giết hắn không có người nào có thể làm được đến. Người điều hành hắc ám từ từ nói xong, theo ta được biết Liên minh Trường thân tử cái kia hòn đảo chung cũng không có kim cương thi thể, nói cách khác kim cương cũng không phải là tham dự đến trong trận chiến đấu này, nếu như kim cương ra tay thủ hộ Liên minh Trường, nhưng mà chiến quả kết cục có lẽ là hoàn toàn bất đồng. Cha xứ, góc truyện audio.com, ý của ngài là kim cương lựa chọn lui thân, hoặc là nói, giết chết Liên minh Trường người là kim cương. Stewart Ngũ Đức giấu không được hỏi, không phải là... Liên minh Trường cũng không phải là kim cương giết chết, kim cương chỉ là không có ra tay và coi như. Mà cái trên đời có thể làm cho kim cương tình nguyện không ra tay người chỉ có một. Người điều hành hắc ám mở miệng từ từ nói. Stewart Ngũ Đức nghe vậy sau đó hai mắt sáng lấp lánh lóe lên, nhìn về phía người điều hành hắc ám. Đó là Chiến Lang, người điều hành hắc ám nói tiếp. Chiến Lang, nói như vậy là Chiến Lang giết chết Liên minh Trường. Đã như vậy, quốc tế sát thủ liên minh vì sao ấn định là chúng ta tổ chức gây nên? Chẳng lẽ quốc tế sát thủ liên minh muốn khơi mào chiến tranh sao? Á Chỉ Ngũ Đức giấu không được tức giận nói. Đây có lẽ là Chiến Lang kế mượn đao giết người. Chiến Lang một người căn bản không thể tiếp cận Liên minh Trường đem giết chết, hắn chỉ có là cùng người khác liên thủ hợp tác. Ngoài ra, lại còn phải có quốc tế sát thủ trong liên minh một cao tầng nhân vật âm thầm hỗ trợ hợp tác mới có thể hoàn thành ám sát Liên minh Trường nhiệm vụ lần này. Người điều hành hắc ám trong hai mắt chớp động lên thấy rõ hết thảy cơ trí, hắn nói tiếp Liên minh Trường chết rồi sau đó, tay cầm quyền hành người là Antonio, căn cứ suy đoán của ta ám sát Liên minh Trường sự tình Antonio toàn bộ hành trình tham dự, phối hợp Chiến Lang bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Qua đi sát thủ Liên minh đem hết thảy trách nhiệm đổ lên tổ chức chúng ta trên đầu, chẳng qua là Antonio cùng Chiến Lang tìm một người chịu tội thay bỏ đi. Các loại dấu hiệu bề mặt giết chết Liên minh Trường sau đó, Chiến Lang kế tiếp mục tòa nhà sẽ là tổ chức chúng ta. Người điều hành hắc ám ngữ khí trầm xuống, một tia bén nhọn sát cơ theo trên thân phát ra, mở miệng nói. Cha xứ, xin ngài cho phép ta là ngài xuất trinh, cần phải đem Chiến Lang đầu người đề cập trở về tế điện ở dưới hắc thập tự giá. Stewart Ngũ Đức trong mắt sát cơ đặc hơn, mở miệng nói. Chúng ta là phải phản kích hơn nữa còn là chủ động phản kích Chiến Lang đã như vậy công nhiên khiêu chiến, nhưng mà chúng ta tất nhiên không thể sợ hãi. Chẳng qua, sẽ đối thời gian một địch nhân, phải tìm ra địch nhân uy hiếp đối với Chiến Lang người như vậy mà nói thân tình không thể nghi ngờ là lớn nhất uy hiếp. Người điều hành hắc ám mở miệng nói xong, ngữ khí âm lãnh, trên mặt là một bộ kiểm soát hết thảy tự tin. Cùng nghe cha xứ mạng nay, Á Chỉ Ngũ Đức mở miệng nói, trong tổ chức phản đồ Iros đã tìm được rồi chưa? Người điều hành hắc ám mở miệng hỏi, đã tìm được rồi, tránh do Aodin si vũ sĩ bắt lấy trở về. Stewart Ngũ Đức cung kính thanh âm, rất tốt nhưng mà chúng ta phản kích trước hết theo băng chính hồn bắt đầu, nàng hội dẫn dắt đến chúng ta tìm được Chiến Lang thân nhân. Người điều hành hắc ám ánh mắt trầm xuống, tia thâm trầm làm cho người ta sợ hãi sát cơ thoáng hiện ra, trên thân là một cổ trong địa ngục phát ra sợ đóng vai khí tức như, khiến người sợ hãi bất an. Màu đen trong giáo đường tràn ngập một cổ âm tà đặc hơn sát cơ, phảng phất là biểu thị một trận đẫm máu bão tố sắp đến. Cách chương.